Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. 277. Cuối cùng ở sở trước Kiên Trì Hạ, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân miễn cưỡng đồng ý thay đổi xưng hô. Chỉ trước mặt người ở bên ngoài, về phần Huyền Nguyên, ở nó trong lòng, chủ nhân chính là chủ nhân, như mẹ như tỷ thông thường, không có gì biến hóa, Tiêu Khả Hoan. Không có sửa ý tứ. Kế tiếp ngày, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân vẫn là mỗi ngày sớm ra trễ về. Bí mật tra xét địa hạ phòng đấu giá sự tình. Này địa hạ phòng đấu giá có một tên, Tiêu Thần Thiên bán đấu giá đi. Nhân này bán đấu giá đi tới Lịch Thành Mê. Nó ở Ứng Long Đại Lục địa vị có chút đặc thù. Cho dù là Ứng Long Đại Lục nhân, có thể biết cũng cực nhỏ. Hỏa Lân bọn họ có thể ở ngày đầu tiên liền tìm hiểu xuất ra. Coi như là tìm hiểu đúng rồi phương hướng. Này đây người bình thường đều dùng địa hạ phòng đấu giá đến xưng hô nó. Cụ thể tên rất ít truyền ra đi. Thần Thiên bán đấu giá đi luôn luôn chỉ tiếp đãi hai loại nhân. Một loại là có quyền nhân. Một loại là kẻ có tiền. Hơn nữa này hai loại nhân. Tưởng muốn được đến Thần Thiên bán đấu giá làm được thiếp mời. Cần phải có người quen giới thiệu tài năng được đến. Về phần này cái gọi là người quen, cũng phải là đã từng được đến quá Thần Thiên Đại Lục tự mình mời tu luyện giả. Ứng Long Đại Lục thượng, có thể được đến Thần Thiên bán đấu giá đi tự mình mời tu luyện giả đều bị là các thế lực cao giai. Tu luyện giả, bọn họ bản thân chính là một loại thân phận đại biểu. Bằng không cho dù tu vi cao thâm, chỉ nếu tới lịch không rõ. Vẫn như cũ vô pháp được đến Thần Thiên bán đấu giá làm được tiếp đãi. Nghe đến đó, sở trước càng cảm thấy này Thần Thiên bán đấu giá làm được thần bí. Làm việc cũng có chút cẩn thận, nó sở mời người, đầu tiên muốn cam đoan đối phương lai lịch trong suốt hóa. Lấy tuyệt hậu hoạn, tiếp theo, tiếp mời cũng không dễ dàng phát phóng. Không có cửa, căn bản làm không đến nó tiếp mời. Hơn nữa Thần Thiên bán đấu giá đi mỗi lần phát ra thiếp mời đều cũng có định lượng. Này thiếp mời thượng còn có đối phương tục danh, dùng đặc thù nước sơn viết, vô pháp dễ dàng sửa đổi, muốn đi trộm đến đoạt đều không có biện pháp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt thất vọng nói, xem ra muốn từ Thần Thiên bán đấu giá đi bên này vào tay là không có khả năng, sở trước liếc hắn. Một cái, ho nhẹ một tiếng, kỳ thực không có gì. Cướp đến một chương sau, ngụy trang thành người nọ là được Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Hỏa Lân vỗ tay hoan nghênh nói. Biện pháp tốt, chúng ta đây thưởng ai hảo. Này phòng đấu giá mỗi tháng giữa tháng tổ chức một lần. Đầu tháng phát ra thiếp mời. Đến lúc đó chúng ta có thể nhìn xem có ai có thể được đến thiếp mời, sở trước cân nhắc. Chính là... Cũng không biết bọn họ là như thế nào gửi đi thiếp mời, Hỏa Lân nói. Này ta biết, nghe nói là dùng một loại có thể truyền tống tiểu kiện này nọ truyền tống trận đưa đi qua. Bán đấu giá đi chung có một chuyên môn vận chuyển vật tư truyền tống trận. Có thể mang giống thiếp mời này đó gọn nhẹ gì đó truyền đến riêng nhân thủ lý thần kỳ như vậy. Không dùng người đưa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Bán ta tin tức người ta nói, căn bản không cần, Thần Thiên bán đấu giá đi mỗi tháng làm cho người ta đưa thiếp mời. Đều là dùng như vậy phương pháp, cho nên mỗi lần đấu giá hội bắt đầu thời điểm, căn bản không người nào biết bọn họ mời người nào, Hỏa Lân Vi nheo lại ánh mắt. Bên môi lộ vẻ như có như không tươi cười, tiếp tục nói. Bất quá bởi vì Thần Thiên bán đấu giá làm được hội trường ngay tại Tự Do Thành dưới. Bọn họ bán tán tu minh một cái mặt mũi, cho nên tán tu minh trưởng lão chỉ cần muốn thiếp mời. Đi nói một tiếng là được nhìn đến nàng bên miệng cười xấu xa. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu trực giác nàng vừa muốn làm sự. Quả nhiên, chợt nghe đến nàng nói. Chủ nhân, nếu không chúng ta đi đem tán tu minh trưởng lão buộc đi lại. Sở trước lắc đầu nói. Không được, này tán tu minh cũng không tốt trà trộn vào đi, này trưởng lão ở lại nơi, có trùng trùng cảnh giới cùng trận pháp, hội đả thảo kinh xà tán tu minh cũng không phải là này tiểu thế lực. bọn họ lại can như vậy hoạt động, vì bảo vệ cho bản thân bí mật, ở tán tu minh đại bản doanh bố trí trùng trùng cảnh giới. Sở trước xa xa xem qua một lần, đều nhịn không được kinh hãi, nếu là ra tay, vô ý khiến cho bọn họ chú ý cũng không diệu, bằng không sở trước đã sớm ra tay buộc một cái tán tu minh trưởng lão ép hỏi. Làm gì đau khổ đi thần tiên bán đấu giá đi chụp làm tin tức. Hỏa Lân cảm thấy sở trước có chút không dứt khoát, thật sự là cấp tử nàng, cố kỵ này cố kỵ kia, cố kỵ rất nhiều tuyệt không sảng khoái, muốn đánh liền đánh, muốn buộc liền buộc, không phải một câu nói ý tứ. Nàng trực tiếp chia tay áo, rực dây nói, chủ nhân, mặc kệ này, chúng ta trực tiếp đoạt lại nói. Dù sao tán tu minh lý nhân cũng không phải thứ tốt. Mặc kệ thưởng cái nào đều sẽ không sai. Nói không chừng còn có thể thay trời hành đạo, Bích Tầm Châu nhịn không được lại nhất băng ti. Trừ đi qua, hắn lạnh lùng thốt, câm miệng, nói được nhưng là linh hoạt, nơi này nhưng là Ứng Long đại lục. Cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ là tinh linh cảnh cao thủ còn có gần 10 cái. Tọa trấn ở bất đồng chỗ. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đến lúc đó chọc tới sự tình? Tìm lão đại đến bãi bình, ngươi liền không lo lắng liên lụy đến chủ nhân cùng A Kỳ. Nghe nói như thế, sở trước mâu quang khẽ nhúc nhích, mạc sĩ Thiên Kỳ có chút cảm động xem Bích Tầm Châu. Nghe được Bích Tầm Châu lời nói, Hỏa Lân động tác bị kiềm hãm, vừa vặn bị trừ vừa vặn, nàng đầu tiên là ngây người hạ. Quay đầu nhìn xem ngồi ở chỗ kia tiểu yêu thú. Sau đó là sở trước cùng mạc sĩ Thiên Kỳ, gãi gãi tóc, nhỏ giọng nói, chủ nhân, là ta đương nhiên, sở trước mỉm cười. Không có việc gì, ngươi nói đúng, là ta cố kỵ nhiều lắm mani, nàng nhấp hạ môi. Tiếp tục nói, nếu là bình thường, có thể mau chóng tìm được thanh từ, nháo cái long trời lở đất cũng không có gì. Chỉ cần trước tiên rời đi này đại lục là được, nhưng là, khi tìm thấy thanh từ sau, chúng ta còn muốn ở Ứng Long đại lục đãi đoạn thời gian. Chờ Long Mạch tin tức Long Mạch, Hỏa Lân kêu một tiếng, Bích Tầm Châu cũng kinh ngạc nhìn qua, mạc sĩ Thiên Kỳ chát hạ ánh mắt, nói, sở tỷ, này Long Mạch còn không biết hay không là thật đâu, mặc kệ hay không là thật. Ít nhất có chuyện này, sở trước tiếp tục nói. Nghe nói Long Mạch Trung có Long tộc lưu lại bảo tàng. Này đó trước bất luận, như thật sự là Long tộc đã từng sinh tồn nơi, hẳn là sẽ có Long tức, Hỏa Lân tỷ muốn hóa giao, cần cái cơ hội, có lẽ đó là một cơ hội, Hỏa Lân hoàn toàn ngây người. Chờ nàng phản ứng đi lại khi, một phen nhào tới ôm lấy sở trước, thanh âm dầu dĩ nói, chủ nhân, là ta sai lầm rồi, mọi người có mọi người làm việc phương thức. Nàng không thể bởi vì bản thân thích thẳng thắn dứt khoát. Liền cảm thấy sở trước làm việc lề mề, nhìn trước ngó sau, sở trước quả thật là cái yêu nhiều tư nhiều lo nhân. Nếu nàng không cùng sở trước ký kết khế ước, nàng tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy tu vi ngũ. Bởi vì nàng thật sự chịu không nổi loại này thích đi một bước xem ba bước người. Sẽ cảm thấy bọn họ sống được quá mệt rất khổ. Bó tay bó chân, mà lúc này, biết được nói của nàng không dứt khoát là vì bản thân suy nghĩ. Vì bản thân mưu hoa một cái cơ duyên, chỉ còn lại có tràn đầy cảm động. Sở trước bị nàng lâu sắp ói ra, nguyên bản xem nàng cảm động bộ dáng rất cao hứng. Nhưng nàng cảm động phương thức là lạc người chết, kia vẫn là quên đi. Hỏa Lân liền giống như của nàng thuộc tính khí mạch, là một cái nhiệt tình như hỏa yêu xà. Thích một người, hận không thể đem chi phủng ở trong tay, loại này ôm ấp không tính cái gì, dù sao đều là nữ, A Chiếu tạc khởi mao, nhất móng vuốt hướng nàng cong đi qua, Hỏa Lân bị nó hất ra, tuyệt không tức giận, trên mặt lộ ra sáng ngời tươi cười, đối sở trước nói, chủ nhân ngươi đừng giận ta, ta liền là loại này tính tình nóng nảy, làm việc tương đối rõ ràng. Không có nghĩ nhiều, ngươi muốn làm thế nào nói với ta một tiếng, ta phụ trách giúp ngươi đánh, sở trước đương nhiên sẽ không tức giận. Nàng đem bá của nàng A Chiếu ôm lấy, hướng nàng mỉm cười nói, không thể theo tán tu minh trưởng lão vào tay, vậy theo những người khác trên người xuống tay đi, Hỏa Lân lập tức hỏi. Người nào? Sở Trước hướng bọn họ vẫy tay. Các ngươi đi lại, ngươi đồng các ngươi nói, chờ bọn hắn lại gần. Sở Trước cùng bọn họ nói thầm một phen, chờ sau khi nghe xong, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mặt nhìn nhau. A Chiếu xem xét Sở Trước, cảm thấy nàng ủ rũ hư đáng yêu. Tiểu rùa vẫn như cũ một mặt ngơ ngác, không gì phản ứng, Hỏa Lân vỗ tay hoan nghênh, chủ nhân này biện pháp hảo. Hố đến ai chính là ai, Sở Trước ho nhẹ một tiếng. Hỏa Lân lập tức sửa miệng, đương nhiên, này không gọi hố nhân, cái này gọi là thay trời hành đạo. Kia đi, chủ nhân, việc này giao cho ta sao? Sở Trước cao thấp đánh giá nàng, nói, vẫn là ta bản thân đi thôi, nàng sờ sờ mặt mình. Ta đây phó bộ dáng tương đối dễ dàng làm cho người ta sinh ra khi dễ dục vọng, nghe được lời của nàng, A Chiếu lập tức bắn ra sắc bén móng vuốt, một bộ ai dám khi dễ nàng công tử ai hung tàn bộ dáng. Sở Trước cười nói, không phải là bị khi dễ, chính là làm bộ dáng, A Chiếu còn là có chút không vui. Nói, nhường lão nhị đi, hắn bộ dạng xinh đẹp, Bích Tầm Châu nhàn nhạt liếc đi lại, không nói chuyện, cuối cùng chứng minh, Sở Trước tưởng làm việc. Đó là ngay cả A Chiếu cũng ngăn cản không xong, A Chiếu đối này phi thường mất hứng, chính là nó lại mất hứng, bằng nó hiện tại một bộ da lông ngắn đoàn bộ dáng. Cũng không có lý do gì ngăn cản nàng, sao lại đã hàng tháng lúc đầu gian, thần thiên bán đấu giá sắp sửa thiếp mời gửi đi đến các thế lực cao giai tu luyện giả trong tay. Tiếp đến thiếp mời tu luyện giả. Nếu là đối lần này đấu giá hội thượng gì đó cảm thấy hứng thú, liền có thể xuất phát đến tự do thành tham gia, nếu là không có hứng thú, có thể thân cận đem thiếp mời lui về đến, hoặc là cũng có không có hứng thú, nhưng muốn mang bên người tiểu bối đi mở mắt giới, cũng vội vàng lên đường, tán tu minh lần này có 5 vị trưởng lão thu được thiếp mời, trừ bỏ 3 vị trưởng lão ngoài ra. Thừa lại 2 cái trưởng lão muốn bế quan tu luyện, đang muốn làm cho người ta đem thiếp mời thân cận đưa trở về khi. Đột nhiên nghe được một tin tức, ào ào đánh mất quyết định này. Không chỉ có tán tu minh tiếp đến tin tức, khác thu được thiếp mời nhân cũng thu được tin tức. Thần thiên bán đấu giá đi lần này cần bán đấu giá tin tức chung. Có long mạch tin tức, thời gian trước liền truyền ra Ứng Long đại lục có long mạch tin tức. Bất quá bởi vì không có căn cứ, đại đa số nhân chỉ cho là nghe nhầm đồn bậy, cũng không ngờ thần thiên bán đấu giá đi vậy mà thật sự có liên quan cho long mạch tin tức. Nháy mắt, này lui về thiếp mời tu luyện giả hối hận không ngừng. Chính là thần thiên bán đấu giá đi có quy củ, thiếp mời nếu là lui về, chỉ có thể chờ lần sau mới. Này tin tức tuy chỉ là ở Ứng Long đại lục cao giai tu luyện giả giữa dòng truyền. Nhưng thế gian này đủ bản sự xuất chúng người, rất nhanh liền có nhân đem này tin tức để lộ ra đi. Chỉ cần tin tức linh thông, cuối cùng nên biết đến đều biết đến, phảng phất một ngày trong lúc đó, toàn bộ Ứng Long đại lục không khí thay đổi, không nhận được tin tức đê giai tu luyện giả nhóm còn đang cao đàm khoát luận đường nhỏ tin tức. Nhận được tin tức nhân tác âm thầm chuẩn bị đứng lên. Một bên chú ý thần thiên bán đấu giá làm được tình huống. Một bên khiến người đi trước bàn Long Sơn tìm hiểu tình huống. Này đó cùng Sở Trước bọn họ không quan hệ, làm một cái mỗi ngày đều ở bên ngoài lêu lỏng. Hơn nữa ngắn ngủn vài ngày thời gian nội, ngay tại một cái xa lạ nơi hỗn ra nhiều bằng hữu Hỏa Lân xà. Cũng theo vừa nhận thức một vị nữ tính bằng hữu chỗ kia nhận được tin tức. Dung mạo yêu mị nữ tụ ỷ ở Hỏa Lân đầu vai. Thổ khí như lan, Hỏa tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không có hứng thú sao? Hỏa Lân một mặt cười tủm tỉm, là rất có hứng thú. Chỉ tiếc chúng ta mới đến, không có biện pháp làm trương thiếp mời tham gia, nghe nói như thế. Kia yêu mị nữ tu cũng là một mặt lực bất tòng tâm ni nếu là khác. Nàng còn có thể giúp nàng một tay. Nhưng này thần thiên bán đấu giá làm được thiếp mời, xưa nay là cái hiếm lạ vật, thật sự rất khó làm tới. Hỏa Lân cho nàng châm chén rượu, uy đến bên môi nàng, một mặt ôn nhu nói, không có việc gì, cùng lắm thì đến lúc đó cũng đi Bàn Long Sơn đi dạo. Nhìn xem tình huống, nữ tu nghe nói như thế, nhịn không được che miệng cười rộ lên, ta liền thích Hỏa tỷ tỷ ngươi loại này sảng khoái tính tình. Bất quá ta có thể nói cho Hỏa tỷ tỷ, kỳ thực này Long Mạch cũng không ở Bàn Long Sơn, Hỏa Lân một mặt kinh ngạc. Không ở Bàn Long Sơn, kia ở nơi nào, nữ tu mỉm cười, muội muội cũng không biết, nếu là biết, nhất định sẽ nói cho Hỏa tỷ tỷ một tiếng, Hỏa Lân hướng nàng mỉm cười. Lại cho nàng châm một chén rượu, kia đến lúc đó liền muốn làm phiền muội muội, đâu có, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu đi. Lại khi, liền nhìn đến kia lâu đến cùng nhau hai người, nhất thời trầm mặc. Kỳ thực chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng, thật sự là nam tuấn nữ mỹ, phá lệ đẹp mắt, nề hà bọn họ cũng đều biết, này tuấn mỹ bất phàm nam, sửa kỳ thực là cái thư. Đẹp mắt cũng không đáp a, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hừ một tiếng, tháp tháp tháp đi tới, nói, Hỏa Lân tỷ, sở tỷ muốn ra khỏi thành, cho chúng ta đi đến gọi ngươi đấy, Hỏa Lân nghi hoặc chát hạ ánh mắt. Thật sự, lừa ngươi làm cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nâng lên cằm, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Bích Tầm Châu yên lặng liếc hắn một cái. Hiện tại không phải là ở lừa nàng sao? Rõ ràng chính là trải qua khi, vừa đúng nhìn đến các nàng bộ này tình trạng ý thiếp bộ dáng. Mới sẽ đột nhiên đã chạy tới. Hỏa Lân nghe nói sở trước muốn ra khỏi thành. Lúc này liền cùng kia nữ thu cáo từ. Đứng dậy rời đi, một người hai yêu hướng cửa thành mà đi. Hỏa Lân nhỏ giọng nói, chủ nhân thật sự một người đi đổ nhân. Có phải hay không có nguy hiểm? Bích Tầm Châu nhẹ giọng nói, sẽ không, có lão đại ở đâu, về phần tiểu rùa, vẫn là chỉ ấu tể. Lại bị xem nhẹ, Hỏa Lân vẫn là thật hoài nghi. Chủ nhân xác định hôm nay ra khỏi thành, có thể lấy đến thiếp mời. Không là nàng hoài nghi sở trước. Mà là sở trước nguyên lai kế hoạch thấy thế nào đều có chút không đáng tin. Muốn nàng nói, trực tiếp nắm tay tấu đi lên, nơi nào cần lá mặt lá trái. Kỳ kỳ méo mó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bĩu môi nói, ngươi đừng không tin, sở tỷ lợi hại lắm, nàng nói có thể làm tới tiếp mời có thể làm tới. Ngươi cho là nàng vài ngày nay chính là mang ta ở trong thành đi dạo sao? Nàng cũng đã hỏi thăm hảo. Làm như thế nào trong lòng đều biết, Hỏa Lân cảm thấy hứng thú hỏi. Kia ngươi nói một chút, nàng vài ngày nay hỏi thăm cái gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời nghẹn lời, chi chi ngữ ngữ nói không ra lời. Tuy rằng hắn đi theo sở trước cùng nhau, kỳ thực hắn cũng không biết sở trước đến cùng nghe được cái gì tin tức. Xem nàng hôm nay xuất môn khi kia phó tự tin bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thật hoài nghi mấy ngày nay. Kỳ thực bản thân là không mang lỗ tai cùng nàng cùng nhau xuất môn đi. Loại sự tình này hắn có thể nói sao? Hết chương.